15. Đổi tiền ở Myanmar. Tôi ở Thái Lan 2 tuần, sau đó bay từ Bangkok qua Yangon. Tôi muốn đi đường bộ qua Myanmar, nhưng tất cả các đường bộ vào Myanmar đều bị đóng do những bất ổn về mặt chính trị. Lúc ngồi trên máy bay, tôi rất lo, không biết hải quan có cho mình nhập cảnh không. Myanmar là nước duy nhất ở Đông Nam Á yêu cầu visa dành cho người Việt. Tuy nhiên, chính sách visa của nước này thay đổi liên tục tùy theo những biến động trong nước. Tôi có đọc trên mạng rằng để xin visa ở sân bay, mình cần vé máy bay khứ hồi, đặt phòng khách sạn, hai bức ảnh hộ chiếu, ít nhất 300 USD mang theo người. Tôi lúc ấy trong người có đúng 300 USD. Có vé máy bay ra khỏi Myanmar nhưng không có đặt phòng khách sạn. Người dân địa phương bị cấm cho khách nước ngoài ở, nên tôi không thể mang Couchsurfing ra làm chỗ ở được. Cô bạn Katie, người Myanmar tôi gặp trong một khóa học truyền thông ngắn hạn ở Thái Lan, cũng bay với tôi trong chuyến bay ngày hôm đó. Cô bảo chúng tôi không nên đi cùng nhau khi làm thủ tục xuất nhập cảnh, bởi cô không muốn bị nhìn thấy đi cùng với người nước ngoài. Và tôi làm gì cũng không được nhắc đến khóa học truyền thông tôi mới tham gia ở Thái Lan. Chính phủ Myanmar ghét truyền thông. Cô nói thế làm tôi càng lo. Nhưng rồi xuống sân bay hóa ra mọi chuyện đơn giản lắm. Chính quyền Myanmar đang cần tiền từ khách du lịch, nên mình chỉ cần trả 30 USD phí visa là họ làm cho luôn. Chẳng ai hỏi tôi vé khứ hồi hay đặt phòng khách sạn gì cả. Sau này tôi mới biết là số tôi rất may, bởi tôi vào Myanmar đúng lúc thủ tục nhập cảnh đơn giản. Sau đó không lâu, tôi có đọc trên mạng rằng chính phủ Myanmar lại thay đổi chính sách, không cấp visa tại sân bay nữa. Bạn nào đi Myanmar thì cố gắng tìm hiểu thông tin cập nhật mới nhất. Tốt nhất là nên gọi điện lên đại sứ quán Myanmar mà hỏi. Bạn trai Katie đến đón chúng tôi ở sân bay, đưa tôi về căn hộ của Kenneth, Couchsurfing host của tôi. Kenneth là chuyên gia người Philippines đang sinh sống và làm việc tại Myanmar. Anh được công ty cấp một căn hộ Grand Mia, một trong những khu khách sạn, nhà ở sang trọng bậc nhất ở Yangon. Grand Mia này có bể bơi, nhà hàng, trung tâm mua sắm, wifi miễn phí khắp sảnh, tư bản ở Myanmar. Tôi nói đùa với Kenneth. Lúc ấy, anh cũng đang host một cô bạn người Nga. Nhưng hôm ấy là đêm cuối cùng cô ở đây. Cô để lại cho tôi cuốn Lonely Planet Myanmar. Cô không dùng nữa. Việc đầu tiên tôi cần làm là đi đổi tiền. Lúc đấy đã 6 giờ tối. Chỗ đổi tiền mà Kenneth biết đã đóng cửa. Kenneth bảo rằng anh sẽ nấu ăn ở nhà nên tôi không phải tiêu tiền. Ăn xong chúng tôi đi lòng vòng quanh thành phố. Tôi tranh thủ chụp ảnh, nhưng phải cảnh giác nhìn trước nhìn sau, sợ chú công an mặc thường phục nào phát hiện. Đúng lúc đấy một người đàn ông Ấn Độ tiếp cận hỏi tôi có muốn bán USD với giá 1 USD 1.000 kyat hay không. Tôi chưa biết tỷ giá nên muốn đi kiểm tra xem thế nào. Một người khác chào giá 1 USD 950 kyat. Chúng tôi quay lại người ban đầu hỏi bán 100 đô la. Ông bảo là thế thì chỉ còn giá 970 kyat thôi. 1.000 nếu như tôi muốn bán 200 đô hoặc hơn. Tôi không thích cách làm ăn lật lọng kiểu này nên bỏ đi. Ông gọi với theo nói 980 nhưng tôi cũng mặc kệ. Ở Yangon, nếu bạn nhìn giống khách du lịch, chắc chắn bạn sẽ bị rất nhiều người tiếp cận hỏi mua USD. Hầu hết họ là người gốc Ấn Độ. Tôi không biết họ không có quốc tịch ở đây hay họ liều hơn những người khác, bởi theo luật người dân Myanmar bị cấm giao dịch bằng ngoại tệ. Phần lớn những người này là trung gian giữa khách du lịch và ông chủ chợ đen. Bởi bản thân họ không phải là người quyết định giá, nên nhiều khi họ chỉ nói bừa một giá, hy vọng dẫn được khách đến ông chủ để ăn hoa hồng. Sáng hôm sau, khi chúng tôi bước ra khỏi Grand Mia, một cò mồi đến đưa ra giá 1.000 kyat nếu tôi đổi 100 đô la. Kenneth hỏi anh ta có chắc chắn. Anh bảo anh phải hỏi lại ông chủ và bảo chúng tôi đi theo. Chúng tôi đi theo anh ta khoảng 20 phút, qua cầu băng qua đường ray, đến một khu tràn ngập những cửa hàng đổi tiền và đại lý xe buýt. Người chủ cho tôi giá 1.020 kiat cho 200 đô la, nhưng tôi từ chối chấp nhận 100 đô la. Một con mồi khác đi qua đưa giá 980 kiat. Lúc đấy tôi bắt đầu thấy cáu với những người trung gian này lắm rồi. Tôi tặc lưỡi, thôi về Central Hotel để đổi tiền vậy. Tỷ giá ở khách sạn này là 1.970. Tôi đưa cho cô lễ tân 100 đô la, nhưng cô không đưa lại kiat cho tôi. Chúng tôi ngồi chờ 15 phút vẫn không thấy tiền đâu. Kenneth hỏi thì cô đỏ bừng mặt, lấm lét nhìn người đàn ông đứng cạnh. Hóa ra cô đổi tiền bất hợp pháp. Ông chủ ở đấy thì cô không được phép đổi. Khi nhận tiền tôi bị sốc. Tôi chưa bao giờ cầm nhiều tiền đến thế. Ở đây tờ tiền giá trị cao nhất là 5.000 kiat, nhưng nó không phổ biến và hầu hết mọi người chỉ dùng đến 1.000 kiat, tức là khoảng 1 đô la. Tờ tiền ở đây to và dày, lại mềm và cũ nát. Tôi nhận về một cục 97 tờ 1.000 kiat. Cục tiền nặng phải đến 100 gram, dày phải đến 2 cm. Số tôi vẫn còn may, bởi tôi chỉ có 100 đô la tiền kiat. Ở Myanmar, hệ thống thẻ ngân hàng không hoạt động, nên tất cả mọi người đều nhận lương bằng tiền mặt. Thử tưởng tượng, bạn làm cho công ty nước ngoài và nhận lương không đếm theo tờ mà đếm theo kg. Bây giờ thì tôi đã hiểu khi Pritam nói lúc rời khỏi Myanmar, anh với bạn không biết làm gì với kiat nên cả hội ngồi gấp máy bay. Kiat chỉ có giá trị trong Myanmar. 16. Gặp sư phụ ở Mandalay. Có một số người được trời phú cho ngoại hình mà đi đâu cũng có thể dễ dàng giả làm người dân địa phương. Antonio là một trong số đó. Anh có nước da rám nắng, mắt nâu, tóc đen, râu ria xồm xoàm. Ở Trung Đông, ai cũng sẽ nghĩ anh là người Ả Rập. Ở châu Mỹ Latin, anh trở thành một người da đỏ. Ở Ấn Độ, nếu nói anh từ Kashmir, ai cũng sẽ tin sái cổ. Hồi anh ở Việt Nam, ai cũng nghĩ anh là người dân tộc thiểu số mới xuống núi. Châu Âu thì là quê nhà anh rồi. Nhưng đấy không phải là lý do tôi viết về anh trong cuốn sách này. Tôi nhớ đến anh bởi anh là người đã dạy cho tôi nhiều bài học hết sức quan trọng. Những bài học đã giúp tôi đi được đến tận ngày hôm nay. Antonio là sư phụ của đi bụi với túi tiền xẹp lép. Anh mới có 23 tuổi nhưng đã đi được gần 80 nước. Anh từng đi bộ qua rừng từ Trung Quốc vào Tây Tạng. Từng đi từ Kashmir, Ấn Độ sang Kashmir, Pakistan. Anh đi vòng quanh thế giới với một cái ba lô vỏn vẹn chưa đầy 5 kg đựng, một cuốn sách, một cái áo khoác, 2 cái quần, 3 cái áo phông, 3 đôi tất, 3 cái quần lót, 1 cái bàn chải đánh răng. Tôi hỏi sao anh mang ít thế, anh tròn mắt lên hỏi, thế cần mang gì khác? Tôi mới giật mình, quả thực mình đi bụi thường mang theo nhiều đồ không cần thiết. Cô bạn Masha tôi gặp ở Kota Kinabalu mang theo mình đến 15 kg hành lý, thuốc thang, đồ trang điểm, thậm chí cả 2 đôi giày mới vì sợ không tìm mua được giày đúng ý mình trên đường đi. Tôi gặp Antonio khi đang ngồi chờ xe buýt đi Mandalay ở Yangon. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh chàng này là anh nhìn bẩn bẩn. Đã vậy, anh còn liên tục cắn móng tay. Chúng tôi là 2 người nước ngoài duy nhất trên xe buýt, bởi có lẽ chúng tôi là 2 khách du lịch duy nhất đủ nghèo và đủ dũng cảm để đi xe buýt địa phương. Myanmar có xe buýt dành riêng cho khách du lịch, giá đắt hơn xe buýt địa phương. Chúng tôi đến Mandalay lúc sáng sớm. Từ bến xe vào thành phố khoảng 7 km, 2 đứa quyết định đi bộ. Bình minh Myanmar thật yên bình. Đi bộ được khoảng 1 tiếng thì cái ba lô của tôi bắt đầu nặng trĩu. Đúng lúc đấy, một chiếc pickup đi qua, chúng tôi nhảy lên luôn. Pickup là phương tiện di chuyển chính trong thành phố của người dân địa phương. Đây là một dạng xe tải hạng nhẹ với thân mở để chở hàng hóa, nhưng đã được bao bọc xung quanh bởi thanh kim loại để chở khách. Hành khách hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc quỳ phía trước, phía sau, phía trên, phía dưới. Tôi là con gái được ưu tiên một ghế ngồi phía sau, với ít nhất hai đôi chân lủng lẳng ngay trước mặt. Xe thả chúng tôi tại tháp đồng hồ. Chúng tôi vào trung tâm thành phố đúng lúc cao điểm của phiên chợ sáng. Cả đường phố biến thành một khu chợ vô cùng tấp nập, với đủ loại hoa quả chất thành từng đống hai bên đường. Thấy chúng tôi là người nước ngoài, ai cũng đon đả chào mời. Tôi cũng không hiểu sao mọi người biết tôi là người nước ngoài, bởi người Việt Nam và người Myanmar nhìn không khác gì nhau. Chúng tôi đến mấy nhà nghỉ giá rẻ được giới thiệu trong cuốn Lonely Planet, nhưng với Antonio vẫn là đắt. Chúng tôi đi bộ khắp thành phố tìm cho bằng được chỗ ngủ rẻ nhất có thể. Điểm dừng chân là một nhà nghỉ hết sức tồi tàn, cách không xa cổng phía đông, vào cố đô Mandalay, với giá 4 USD một đêm. Mỗi phòng rộng khoảng 1,5 m, dài khoảng 2 m. Chỉ đủ kê đúng một cái giường đơn. Nghỉ ngơi một lát, chúng tôi đi bộ vòng quanh thành phố. Mandalay là một thành phố rất đẹp. Mặt hồ xanh biếc, đường rộng thênh thang soi bóng hai hàng cây. Nhiều khu dân cư hiện đại không thua kém gì những nước phát triển. Chúng tôi leo lên ngôi chùa trên đỉnh đồi Mandalay, lên tận tầng trên cùng, nơi mà không có khách du lịch nào trèo lên, nền lát gạch ngập phân chim. Nhưng mà lên đến nơi rồi mới thấy bỏ công leo. Từ trên cao, chúng tôi có thể nhìn xuống toàn bộ Mandalay, nhìn ra tận cố đô hoành tráng, xây dựng giữa lòng hồ. Bây giờ đang là mùa du lịch của dân châu Âu, đặc biệt là Tây Ban Nha. Đi đâu cũng nghe thấy người ta nói tiếng Tây Ban Nha. Từ trên đỉnh đồi đi xuống, chúng tôi gặp một đôi uyên ương cũng người Tây Ban Nha. Họ định thuê taxi, ngày mai đi thăm các khu đền chùa cổ xung quanh Mandalay, Ava, Amarabura, Sagang In và cây cầu Uben nổi tiếng. Giá cả cũng phải chăng nên chúng tôi đi cùng.